Trọng sinh chi tôi lười, anh lại đây. Chương 61, góc truyện audio.com. Chấm, 2 năm đã trôi qua kể từ khi biết Lương Lung mất tích. Trần Dục Nhiên chỉ nhìn qua ảnh chụp Lương Lung một lần. Hiện tại đã hoàn toàn không nhớ nổi bộ dáng của nam nhân thực có thể là cha ruột của hai anh em sinh đôi Trần gia. 2 năm trước cậu đi theo Hoắc Hành Nhiễm đến nước E gặp mặt ông bà ngoại Hoắc Hành Nhiễm. Vốn tính thuận tiện gặp Lương Lung vừa tỉnh lại từ sau hôn mê một lần để chứng thực một ít chuyện về hai anh em sinh đôi Trần gia Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên, nhưng Lương Lung ở dưới sự quản lý của bạn Hoắc Hành Nhiễm là Dốc đột nhiên mất tích. Song phương trung quy không gặp được nhau, Trần Dục Nhiên và Hoắc Hành Nhiễm chỉ có thể đi vòng vèo trở về. Sau đó Hoắc Hành Nhiễm phái người tra những tư liệu ghi lại việc xuất nhập cảnh ở nước E cùng trong nước. Vẫn như cũ không có tin tức gì của Lương Lung, bọn họ phòng trừng chuyện này có Trần Thụ ở sau lưng giúp đỡ. Nhưng thực hiển nhiên, cho dù Lương Lung có ở dưới sự khống chế của Trần Thụ thì Trần Thụ cũng không tính lập tức báo chuyện hai anh em sinh đôi không phải huyết mạch của Trần gia, ông ta lựa chọn án binh bất động, chờ đợi thời cơ, bởi vì trong nội bộ Sai à nhiều gia tộc nổi danh ở Thiên Khê bao gồm có Trần gia trong 2 năm này đều không có thay đổi quá lớn. Chỉ kết thành liên minh của nhau tiếp tục cạnh tranh. Hoắc Hành Nhiễm điều hành tập đoàn Á Thánh tại trong sự cạnh tranh kịch liệt như vậy vẫn đạt được rất nhiều lợi nhuận. Thậm chí dám đánh vỡ sự lũng đoạn trong ngành sản xuất của thương giới thành phố Thiên Khê của Trần gia và Trương gia. Làm cho người Trần gia cùng Trương gia buồn bực mà không có chỗ phát. Bất quá hai anh em Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên của Trần gia quả thật rất là khá. Tuy rằng tuổi bọn họ còn chưa đủ để nhậm chức ở tập đoàn Phong Diệp. Nhưng dưới sự can thiệp của Trần Dũng, không ít đề nghị của bọn họ được tiếp thu, khi thực thi cư nhiên hiệu quả rất tốt, tập đoàn Phong Diệp của Trần gia 2 năm nay tổn thất không lớn. Ngược lại thông qua việc đính hôn trao đổi cổ phần công ty của Trần Ngọc Dung cùng TQD mà có thể thâm nhập Trương Thị. Từ giữa thu lợi không ít, chuyện này làm cho hai anh em sinh đôi ở tập đoàn Phong Diệp thành lập được uy tín nhất định. Đem người điều hành Phong Diệp trên danh nghĩa, cha của bọn họ Trần Huy, đẩy ra ngoài rìa, khi Trần Huy nghe Đinh Gia nhắc tới chuyện kiện tụng, gã liền trả lại di sản của vợ cũ Đinh Di, tuy rằng Đinh Gia bởi vậy mà rút đơn kiện, nhưng tin tức không biết tại sao vẫn lộ ra ngoài, mơ ước di sản của vợ cũ, cướp đoạt tài phú của con trai cả, truyền thông chụp cái mũ này lên trên đầu gã. Nháy mắt làm cho gã như chuột chạy qua đường, mỗi người đều hô to đánh, ban giám đốc tập đoàn Phong Diệp còn đưa ra kiến nghị bỏ cũ thay mới. Bắt hắn từ trước, nhưng bởi vì hai anh em sinh đôi còn chưa trưởng thành. Kiến nghị này ở dưới sự can thiệp của Trần Dũng không giải quyết được gì. Trần Huy ngồi ở vị trí tối cao của Phong Diệp, người dưới quyền lại dần dần đối hắn bằng mặt không bằng lòng. Không chút do dự đầu quân sang bên Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên. Nay Trần Huy mỗi lần gặp Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên đều là một bộ mặt đen. Trong ánh mắt tràn ngập thất bại căm giận bất bình, căn bản không có một tia kiêu ngạo nào khi thấy con mình xuất sắc. Trần Cảnh Nhiên và Trần Phách Nhiên tâm cao khí ngạo, cùng với cha mình cảm tình rất nhạt. Việc Trần Huy từng đánh Ninh Thanh Thanh đã để lại trong lòng bọn họ ấn tượng cực không tốt. Bọn họ thấy sắc mặt kỳ dị này của Trần Huy, căn bản là không thèm để ý. Trần Cảnh Nhiên còn khách sáo với gã một chút, nhưng Trần Phách Nhiên thì hoàn toàn là quay đầu đi luôn. Coi như không có người cha này, thấy con mình tuyệt không tôn trọng mình, Trần Huy tự nhiên tức giận đến phát điên. Đáng tiếc hiện tại cơ bản không có ai thèm để ý đến gã. Ngay cả người vợ Ninh Thanh Thanh vẫn luôn đối với gã ngoan ngoãn phục tùng cũng đã dọn ra khỏi biệt thự của gã. Đến ở một phòng nhỏ trong nhà chính của Trần Dũng, căn phòng nhỏ này là hai đứa con của bà ta chuẩn bị cho. Trần Thụ thấy hai đứa con trai của mình xuất sắc, con gái cũng là con dâu tương lai của Trương gia, vốn là kiên cường hơn không ít, Trần Huy chẳng những động thủ đánh bà ta. Vì di sản của Đinh Di cư nhiên còn cướp đoạt tài vật của bà ta. Làm cho bà ta tức giận gần chết. Trước kia Trần Tụ bởi vì các loại nguyên nhân mà luôn uốn mình làm theo Trần Huy. Ôn Nhu hiểu ý, một khi trở mặt thì so với lật sách còn nhanh hơn. Bà ta là chờ Trần Huy quay đầu cầu mình, dù sao Trần Dũng nể mặt hai đứa con trai của bà ta. Đã không xen vào chuyện của bà ta nữa, chỉ cần bà ta không có làm ra chuyện gì làm mất mặt Trần gia. Thích ép buộc Trần Huy thế nào thì cứ ép buộc, Trần Ngọc Dung hai năm nay cũng không nhàn rỗi. Sau lưng Trần Dục Nhiên có Hoắc Hành Nhiễm, cô ta không còn dám động đến cậu nữa. Lực chú ý của cô ta đều tập trung ở trên người TQD. Cô ta muốn một lần nữa nắm lấy tâm của TQD. Cho nên ở trường học đối với hắn các loại ôn nhu săn sóc. Phục thấp làm thiếp, cho dù TQD có cô ái muội với các nữ nhân khác. Cô ta đều mở một con mắt nhắm một con mắt, bất quá về phương diện khác, TQD càng đối với cô ta không tốt. Cô ta lại càng gia tăng hiệp trợ em trai mình tiến nhập Trương thị. Cô ta cảm thấy cô ta so với người mẹ Trần Tụ của mình thì thông minh hơn nhiều. Bởi vì chỉ có nắm đủ lợi thế, nam nhân mới có thể thành thật. Hơn nữa một khi nam nhân xin lỗi cô ta dùng tiền của nam nhân bồi thường là được rồi. Cho nên cô ta thực thoải mái yên tâm mà phản bội ở sau lưng TQD. Dục Nhiên từ trong tay Hoắc Hành Nhiễm tiếp nhận từng phần tin tức về hướng đi của người Trần gia. Quả thực so với xem tin tức thời sự lúc 8 giờ còn phấn khích hơn. Trong 2 năm cậu đã thành công đem 3 phần virus máy tính xâm nhập vào hệ thống máy tính của tập đoàn Phong Diệp. Trực tiếp làm cho cổ phiếu của Phong Diệp vài lần rung chuyển. Làm cho người Trần gia có cổ phần tổn thất không ít. Sau đó Trần gia bỏ ra số tiền lớn tìm cao thủ đến cải thiện lại tường lửa của hệ thống máy tính. Trần Dục Nhiên mới yển kỳ thức cổ, bất quá cậu đã muốn phi thường vừa lòng với thành tích của bản thân. Xem như vì mình mà báo thù, xếp cờ im trống, hơn nữa cậu nhìn người Trần gia loạn thành như vậy, còn có hai quả bom nổ chậm là Trần Thụ và Lương Lung. Cậu thiệt tình cảm thấy sau này người Trần gia chỉ sợ sẽ không còn được yên nữa. Hoắc Hành Nhiễm đã từng nói với cậu, đến khi hai anh em sinh đôi Trần gia chính thức tiếp quản Phong Diệp. Trần Thụ nhất định sẽ có động tác lớn, đến lúc đó tập đoàn Phong Diệp về tay ai thật đúng là không thể đoán được. Chính là Trần Dục Nhiên thật không ngờ sự suy bại của Trần gia lại lấy loại hình thức này bắt đầu. Lúc ấy Trần Dục Nhiên mới đi ra từ một cái siêu thị lớn. Tiếp qua một tháng nữa cậu sẽ tốt nghiệp Đại học Thiên Khê. Sau khi tốt nghiệp thì trực tiếp đến báo danh ở bộ phận tin tức của Á Thánh. Công việc đã có, luận văn cũng đã viết xong. Trần Dục Nhiên đang chờ đợi tốt nghiệp cho nên trong khoảng thời gian này rảnh rỗi hơn rất nhiều. Hoắc Hành Nhiễm thấy cậu nhàn rỗi. Mà bắt đầu mang theo cậu bay đến khắp nơi trên thế giới. Công tác kiêm du lịch, ngay cả Hoắc Chính Nghiệp đều cười nhạo bọn họ càng ngày càng giống một đôi sinh đôi. Bởi vì 3 ngày nữa là sinh nhật Hoắc Hành Nhiễm, cậu cùng Hoắc Đình thương lượng với nhau là chuẩn bị một tiệc sinh nhật thật đặc biệt dành cho người yêu. Ba ba của mình, cho nên cậu khó có được một lần không ở bên Hoắc Hành Nhiễm. Một mình chạy tới siêu thị mua đồ để chuẩn bị, Trần Dục Nhiên xách theo túi lớn túi nhỏ đi ra, mới vừa đi đến ven đường ý bảo lái xe đến đón cậu. Một người nam nhân đột nhiên bị một chiếc xe đâm vào. Tiếng vang làm cho người ta sợ hãi, người trên đường bắt đầu thét chói tai, Trần Dục Nhiên theo bản năng nhìn qua, không nghĩ nam nhân bị đâm kia bay lên rơi xuống đất, sau đó lăn vài vòng đến thẳng bên chân cậu. Nam nhân kia không có bị đâm chết ngay, cố hết sức mấp máy môi, theo bản năng vươn bàn tay máu chảy đầm đìa bắt lấy Trần Dục Nhiên cầu cứu. Người lái xe kia thấy thế, cư nhiên phát rồ nhấn chân ga chạy thẳng về phía hai người. Trần Dục Nhiên bị nam nhân kia gắt gao bắt lấy căn bản không thể động đậy. Trừng mắt nhìn chiếc xe kia càng ngày càng gần, đầu trống rỗng, mắt thấy sẽ chết thảm dưới bánh xe. Vẫn là vệ sĩ luôn theo bảo vệ cậu lái xe đâm thẳng vào chiếc xe kia. Trần Dục Nhiên tránh được một kiếp, sợ hãi đến nỗi hai chân mềm nhũn ngã xuống đất, chiếc xe kia cảm thấy không ổn. sau khi bị đâm vào liền lập tức nhấn ga chạy khỏi hiện trường. Vệ sĩ sợ Trần Dục Nhiên có chuyện, cũng không đuổi theo chiếc xe kia nữa mà lập tức xuống xe bảo vệ bên người cậu. Đồng thời gọi điện báo cảnh sát cùng xe cứu thương, người nam nhân bị đâm ngã kia cùng Trần Dục Nhiên rất nhanh được đưa đến bệnh viện. Bất quá vừa thấy chứng minh thư nhân dân của nam nhân kia, Trần Dục Nhiên sửng sốt, nam nhân bị đâm này cư nhiên là Lương Lung. Trần Dục Nhiên không thể tưởng được người 2 năm trước không gặp được lấy tình huống không hề báo động trước như thế xuất hiện trước mặt cậu. Hơn nữa vừa rồi xem chiếc xe kia, hiển nhiên là hướng về phía Lương Lung mà đến, có người muốn giết Lương Lung. Hoắc Hành Nhiễm nhận được tin tức Trần Dục Nhiên gặp chuyện không may, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bệnh viện. Sau khi Hoắc Hành Nhiễm nghe được tin tức, môi vẫn luôn mím chặt, thẳng đến khi nhìn thấy Trần Dục Nhiên quần áo dính vết máu, ngơ ngác ngồi ngoài phòng phẫu thuật, hắn mới tiến lên thực cẩn thận ôm cậu vào lòng. Chết tiệt, bọn họ không nói cho anh biết là em bị thương. Bác sĩ đâu? Bác sĩ ở nơi nào? Gọi bác sĩ lăn lại đây. Trần Dục Nhiên lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn Hoắc Hành Nhiễm luôn luôn thong dong tao nhã không để ý hình tượng mở miệng nói tục. Trong đôi mắt màu thâm lam đầy khẩn trương sốt ruột, trong lòng cậu ấm áp, mở miệng trấn an hắn. Hành Nhiễm, em không sao, đây không phải máu của em. Chờ lời nói của Trần Dục Nhiên rốt cục truyền được vào trong não Hoắc Hành Nhiễm. Thân hình cao lớn thon dài của hắn hơi hơi cứng đờ. Nửa ngày cũng không động đậy, Trần Dục Nhiên bật cười, hướng về phía bác sĩ y tá cùng với vệ sĩ bị tiếng la của Hoắc Hành Nhiễm gọi tới khoát tay, ý bảo không có việc gì, sau đó nói sang chuyện khác, giữ lại chút mặt mũi cho Hoắc tổng. Người bị đâm ngã là Lương Lung. Lương Lung? Hoắc Hành Nhiễm có phản ứng. Trước đó hắn ta vẫn luôn bị Trần Thụ giấu đi, kỳ thật sau đó hắn đã xác nhận được điều này. Bởi vì Lương Lung một lần phát sinh chuyện ngoài ý muốn không phải là ngẫu nhiên, mà là có lý do, có người muốn Lương Lung chết. Trần Thụ yêu mẹ của Lương Lung, yêu ai yêu cả đường đi, ông ta đối đãi với Lương Lung như con đẻ của mình. Sau khi mẹ của Lương Lung mất, người Trần Thụ coi trọng nhất biến thành Lương Lung, biết có người hại người quan trọng nhất với mình, Trần Thụ tự nhiên tận hết sức lực bảo vệ che chở hắn ta. Kia không biết vì cái gì hắn ta lại chạy ra ngoài, còn vừa vặn để cho người muốn hại hắn ta gặp được. Trần Dục Nhiên nói, Lương Lung này vận khí thực kém, trước đó ngoài ý muốn hôn mê sâu nhiều năm, 2 năm trước rốt cục tỉnh lại, hiện tại vừa xuất hiện lại bị người có ý định mưu sát, sống chết chưa rõ. Hoắc Hành Nhiễm có chút đăm chiêu, nếu nguyên nhân hắn ta chạy ra ngoài là muốn hại người, Trần Dục Nhiên một chút liền hiểu, ý anh là. Hoắc Hành Nhiễm khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên một chút lợi hại, nhưng vô luận như thế nào, dám làm liên lụy đến em, đừng mơ tưởng anh sẽ buông tha. Cảm giác hắn phẫn nộ cùng lo sợ, Trần Dục Nhiên tựa vào trước ngực hắn, dùng sức ôm lấy hắn để chứng minh mình vẫn mạnh khỏe. Hoắc Hành Nhiễm gắt gao ôm cậu, hôn lên tóc cậu, cảm thấy vẫn chưa đủ. Trực tiếp đặt Trần Dục Nhiên lên tường, che lại môi cậu, hai người ở bên ngoài phòng phẫu thuật hôn đến quên trời. Vệ sĩ được hạ lệnh một tấc cũng không rời Trần Dục Nhiên, mặt không chút thay đổi đứng ở một bên, ngăn lại người có ý đồ đến gần. Tránh ra, con tôi đang ở trong phòng phẫu thuật. Người bị ngăn lại trầm giọng nói, người này là Trần Thụ. Khi ông ta nghe được tin tức Lương Lung gặp chuyện không may thì cơ hồ muốn phát điên rồi. Lúc này trên gương mặt tròn của ông ta làm sao còn thần sắc cười tủm tỉm như trước nữa, mà chỉ còn vẻ phẫn nộ dữ tợn. PS, đoạn hai người nói chuyện với nhau về nguyên nhân Lương Lung ra ngoài tôi cũng ca hiểu rõ lắm đâu. Thế nên là đợi đọc tiếp những chương khác rồi sẽ xem xét có sửa lại hay ca, mọi người cứ thưởng thức trước đi ha. 3. PS2, bị tai nạn nghề nghiệp nên chắc phải nghỉ mấy ngày, các nàng dáng đợi tôi nghen. Đợi ngón tay khỏi với chạy đi chạy lại lo giấy tờ mất cả một tuần cuối cùng cũng được trở lại với các tình yêu. 3. Cách chương.